Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1176. Quyết liệt, Tổ Long hiện thân, đứng lặng ở nơi này cung vàng điện ngọc cửa, Bạch Mi cũng chưa hề đụng tới, trước mặt đạt tới ngàn trượng khoảng cách sừng sững đại môn ở trầm muộn chuyển động trong tiếng. Chậm rãi đi tới một đảo khoát đại khe hở, Bạch Mi tiến vào này cung vàng điện ngọc bên trong, chính chăm chú nhìn chăm chú một bức linh hóa bản đồ doanh chính chậm rãi né người. Đã cách nhiều năm, bây giờ doanh chính bất ngờ cũng có một thân đại la kim tiên bản lĩnh. Chỉ là so sánh với tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên lên đỉnh kim tiên đỉnh phong Bạch Mi. Doanh chính chỉ là ngũ khí đại viên mãn mà thôi. Vội vã tìm ta, kết quả có chuyện gì? Bình tĩnh nhìn doanh chính, ngại vì trước tình cảm, hắn tạm thời buông xuống tàn sát lục vu tộc hành trình. Bạch Mi mở miệng hỏi trước mắt đại tần quốc chủ, nguyên tưởng rằng chấm ở Tổ Long dưới sự giúp đỡ, lần này định có thể siêu việt với ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy để cho người ta không ngờ, nhìn khí tức quanh người tròn trịa. Vô lậu, ẩn thành nhất phương hoàn chỉnh thiên địa Bạch Mi, doanh chính trong lòng âm thầm chấn động. Hắn có hồng hoang lão tổ cấp Tổ Long tương trợ, mỗi ngày không dám lười biếng. Bây giờ bất quá tu thành ngũ khí đại viên mãn, mà Bạch Mi một thân một mình, lại như cũ là kim tiên đỉnh phong chí tôn. Quả thực để cho hắn khó có thể tưởng tượng, doanh chính chắt lưỡi kinh ngạc cũng không có đưa tới Bạch Mi phản ứng. Nhàn nhạt nhìn chăm chú doanh chính, Bạch Mi như cũ đang đợi vị này đại tần quốc chủ trả lời chính mình vấn đề, bị Bạch Mi bộ kia như đầm sâu nước đọng như vậy ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Doanh chính cười cười tiến lên kéo Bạch Mi đi tới chính mình lúc trước ngắm nhìn bộ kia linh hóa bản đồ trước, nhìn, ta đại tần long cốc đảo trùng, bây giờ đã trải rộng nhân tộc 8 phần 10 địa vực. Nhiều nhất bất quá vạn năm, long cốc đảo trùng là có thể cắm rễ ở mỗi một tấc nhân tộc trên đất. Chấm ưng thuận hoành nguyên liền chân chính về phía trước mua một bước dài. Chỉ trước mặt bị linh, quang chiếm cứ 8 phần 10 bản đồ, doanh chính ý cười đầy mặt. Mấy năm nay long cốc đảo trùng phổ biến rộng rãi bộc phát thuận lợi. Ở long cốc đảo trùng hiệu quả kinh người hạ, trồng truyền bá hiệu ứng, để cho long cốc đảo trùng danh tiếng không ngừng phát triển, chỉ cần long cốc đảo trùng có thể hoàn toàn trải rộng cả người tộc thổ địa. Kia doanh chính khoảng cách hoàn thành đại chí nguyện liền trực tiếp thực hiện một loại mục tiêu. Nhìn trước mắt bản đồ, Bạch Mi khẽ gật gật đầu, chúc mừng, nụ cười hơi ngừng, doanh chính nghiêng đầu qua nhìn biểu hiện trên mặt cũng sao có biến đổi Bạch Mi. Lắc đầu chắt lưỡi, người phản ứng này khó tránh khỏi có chút quá mức qua loa lấy lệ chấm đi. Chấm giàu gì, dứt lời, tới tìm ta kết quả có chuyện gì, người cảm thấy như vậy trì hoãn, có thể kéo bao lâu, cắt đứt doanh chính phía dưới lời nói. Hướng Uyên nhìn thẳng doanh chính mảnh vàng vụn sắc đồng mắt gằn từng chữ. Bị Bạch Mi nói thẳng vạch trần chính mình tiểu tâm tư. Doanh chính chỉ đành phải phát ra một trận cười to che giấu lúng túng. Ngươi nếu không nói, ta liền đi, ném câu nói tiếp theo. Bạch Mi xoay người liền đi. Hắn đã nhìn ra, doanh chính tâm lý tựa hồ có chuyện đang gạt hắn. Đi chậm, cũng được. Liền cùng ngươi nói thẳng đi, nhìn Bạch Mi xoay người thật muốn đi, doanh chính chỉ đành phải mở miệng gọi lại, hít sâu một hơi bước đi tới Bạch Mi trước người. Thực ra lần này tìm ngươi đến, là có một việc muốn cầu ngươi, buông tha đối với vu tộc trả thù, ngươi biết ta muốn nói gì? Sắc mặt ngưng trọng nhìn một lời vạch trần trong bụng hắn tâm tư Bạch Mi. Doanh chính cười khổ một tiếng. Chấm cùng ngươi hữu tình nghị, cho nên không nghĩ lừa gạt ngươi. Nhân tộc cùng vu tộc đã quyết định liên thủ, hai phe thế lực đứng sau lưng đại năng cũng đều đã kinh thương nghị tốt. Nếu như ngươi lúc này không buông tha ra tay với Vu tộc, vậy ngươi đối mặt sẽ không dừng là Vu tộc lửa giận, còn sẽ có nhân tộc, Vu tộc cùng nhân tộc liên thủ. Nhẹ giọng nỉ non đôi câu, Bạch Mi Tuần hỏi, thiên địa nhân vật chính chỉ có nhất tộc, hai tộc như thế nào liên thủ? Hai tộc đại năng thương nghị để cho hai tộc huyết mạch dung hợp, dọc theo tân nhất tộc này một tộc tướng kế thừa nhân tộc cùng Vu tộc đặc điểm, tranh đoạt lần này thiên địa nhân vật chính chỗ ngồi. Còn nhớ lần trước chấm đi Ngọc Hư cung ấy ư? Chính là một lần kia, đại giáo Kim Tiên Môn nói với ta lên cái này kế hoạch. Hơn nữa Tổ Long sau khi tỉnh dậy cũng đã đồng ý. Tổ Long tỉnh, giái tay động một cái, bắt được Doanh Chính trong lời nói tin tức. Bạch Mi chăm chú nhìn tiến lên, nếu Tổ Long đã tỉnh, ngươi tại sao không cho ta biết? Theo bản năng tránh qua ánh mắt của Bạch Mi, Doanh Chính bất đắc dĩ nói, Thục Sơn biến mất 6.000 năm, chấm đi nơi nào thông báo ngươi? Bây giờ đó đây, hít sâu một hơi, Bạch Mi khí tức dần dần hùng hậu đứng lên, ta muốn đi gặp Tổ Long, hắn sẽ không thấy ngươi, trừ phi ngươi chịu đáp ứng không hề ra tay với Vu tộc. Lắc đầu một cái, đã sớm dự liệu đến Bạch Mi sẽ nói lên cái yêu cầu này. Doanh Chính tận tình khuyên bảo khuyên nhủ đến vị lão hữu này. Bạch Mi, buông tha đi, ngươi không thể cùng lúc chống đỡ hai cái đại tộc dòng lũ. Nếu như ngươi cố ý giữ vững, cuối cùng cũng chỉ là sẽ bao phủ ở nơi này cuồn cuộn đại triều bên trong. Buông tha, bổn tông tuyệt không buông tha. Ánh mắt chuyển lạnh, Bạch Mi giơ tay lên một kiếm, sắc bén kiếm quang từ trước mặt Doanh Chính bay qua, thẳng không có vào cung vàng điện ngọc phía sau. Các ngươi đã không tuân thủ ước định, từ hôm nay rồi sau đó, Đại Tần cùng ta Thục Sơn, đó là tử địch. Khẩu khí thật là lớn, lão tổ ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có bản lãnh gì? Bạch Mi kiếm quang không có vào cung vàng điện ngọc phía sau một giây kế tiếp. Một trận long trời lở đất to lớn bị chấn động, một viên đủ để nuốt ăn nhật nguyệt tinh thần, rộng rãi như mênh mông tinh hệ cự đại long thủ ầm ầm xuất hiện. Nhìn chỉ một viên long thủ liền có mênh mông như vậy khổng lồ chuyến đi Tổ Long. Ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái, trong tay áo bốn đạo không kịp chờ đợi hung binh bóng người tê tiếu ré dài. Người đó là đời này Chu Tiên kiếm chủ sao? To lớn vô biên đôi mắt rũ thấp quan sát ở tại trước mặt nhỏ bé như vi trần Bạch Mi. Giọng nói của Tổ Long cao dương nặng nề, phảng phất có thể ở toàn bộ thượng giới trung trải qua hồi lâu vang vọng. Không trả lời Tổ Long, Bạch Mi tùy ý đánh giá đầu này Vạn Long chi tổ. Tổ Long khí tức thập phần hùng hậu uyên bác, có lẽ là long tộc huyết mạch vốn là được trời ưu đãi. Tổ Long tản mát ra cảm giác bị áp bách thập phần mạnh mẽ. Còn phải vượt qua Bạch Mi. Đối mặt vị này so với một cái tổ vu còn phải mạnh hơn nhiều hồng hoang lão tổ. Bạch Mi lạnh lẽo cười một tiếng, trên cổ treo một cái giống như trường mệnh tỏa như vậy quải sức có chút hiện lên. Khóa lại đóng dấu, xuyên tim, hai chữ, chính dạng người rực rỡ. Xuyên tim khóa, Bạch Mi hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ lúc, cùng Chu Tiên tứ kiếm cùng xuất hiện khen thưởng. Cũng là trước mắt Bạch Mi trên người, trừ Chu Tiên tứ kiếm bộ này kinh khủng hung binh bên ngoài, duy nhất một cái tiên thiên linh bảo. Bảo này thân là tiên thiên linh vật, uy lực kinh người, chỉ là tiêu hao cũng là to lớn. Bạch Mi khi lấy được bảo này sau khi không thường vận dụng, cuối cùng dứt khoát giao cho đạo lữ Vạn Quy Tâm. Dù sao Vạn Quy Tâm thân là tiên thiên thần ma, bản thân thì có điều động sức mạnh đất trời lực lượng. Xuyên tim khóa ở trên tay nàng, nếu so với ở Bạch Mi trên tay càng có thể phát huy lực lượng. 6.000 năm trước, Vạn Quy Tâm bị thập nhị tổ vu bức tử. này xuyên tim khóa cũng liền trở lại Bạch Mi trong tay. Bây giờ có Đại La Kim Tiên tu vi, Bạch Mi đã có thể hoàn toàn thúc dục cái này Tiên Thiên Linh Bảo. Mà cái Tiên Thiên Linh Bảo trận chiến mở màn cao ngất mục tiêu, đó là vị này Vạn Long Chi Tổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.